Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử khí trầm trầm chấn nhỏ chung, lạnh lẽo vũ một khắc không ngừng rơi xuống Ngôn Giản. Ngôn đoàn người rời đi ngay từ đầu nhà lầu 2 tầng, hướng về ngay từ đầu kia phó hai người họa vị trí vội vàng mà đi. 5 người căng tam đem dù, tuy rằng có chút co quắp, tốc độ cũng sẽ bởi vậy mà thong thả rất nhiều. Nhưng may mà chính là, Ôn Giản Ngôn sớm đã trước tiên thăm qua lộ, cũng thăm dò chấn nhỏ nội bộ phận quy tắc. Ở hắn dẫn dắt dưới, đoàn người thực mau liền tới mục đích địa. Bọn họ nhanh chóng thu hồi dù, tránh vào mái hiên dưới. Tuy rằng có thể ngăn cản mưa dầm dù, nhưng mọi người lại vẫn không dám ở trong mưa dừng lại lâu lắm. Rốt cuộc không ai biết, lấy này đem dù vì môi giới quỷ muốn bao lâu mới có thể xuất hiện, như là trên cổ không biết khi nào sẽ buộc chặt dây thừng giống nhau, lệnh người lo sợ không yên. Nóc nhà che khuất tí tách tiếng mưa rơi. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Theo trước mắt này siêu siêu vẹo vẹo đường nhỏ về phía trước nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa thấp bé phòng nhỏ, vốn nên huyền phụ ở cửa phụ cận ô che mưa đã biến mất, trống không một mảnh. Đội trưởng, nơi này chính là kia phó hai người họa sở tại sao? Trần Mặc mở miệng hỏi, đầu cây chụp tóc chỉ M, can su 8. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, gật gật đầu. Đúng vậy, Vân Bích Lam quay đầu nhìn chung quanh, đánh giá trước mặt phòng, nói. Nhìn dáng vẻ, chúng ta muốn mang trong tòa nhà này họa hồi khách sạn. Ôn Giản Ngôn không có lập tức trả lời, mà là lại lần nữa quay đầu hướng về ngoài cửa nhìn lại. Không trung âm trầm, lạnh băng mưa phùn mật mật mà xuống, rốt cuộc vô pháp định vị đến kia phiến lỗ trống hiện tại nơi vị trí, mang đến một loại không biết nguy hiểm ở phương nào bất an cảm. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại đây. Không, mặt khác mấy người đều là ngẩn ra, ngay cả Bạch Tuyết đều hiếm thấy mà nâng lên mắt, quay đầu nhìn lại đây. Vì cái gì? Trần Mặc nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Dựa theo phía trước tổng kết ra tới nguyên lý, làm hồng phương, nếu muốn ở cái này đối kháng bổn chung chiếm cư ưu thế, phải làm liền nhất định là cùng mặt khác một chi tiểu đội triển khai cạnh tranh, đem càng nhiều chủ khách kéo vào Hương Vượng khách sạn, trở thành bên ta trợ lực. Nếu không, chờ tới rồi hậu kỳ, bọn họ sinh tồn không gian nhất định sẽ bị tiến thêm một bước nắm giữ cùng áp xúc. Cho dù không nghĩ thắng, chỉ là vì tự bảo vệ mình, đều hẳn là tận khả năng mà mời càng nhiều chủ khách. Vân Bích Lam cũng có vẻ đồng dạng hoang mang. Nếu không phải kia phó bốn người tranh chân dung liên tiếp bọn họ tiến vào thông đảo, từ nơi đó đi vô pháp rời đi lầu một vòng vây, nàng thậm chí tưởng đề nghị đem kia bức họa mang về. À, vậy người ý tứ là, đi lấy kia phó đơn người họa. Ôn Giản Ngôn tựa hồ hạ quyết tâm, không hề trì trệ mà trả lời nói. Này không thể nghi ngờ là nhất không thích hợp lựa chọn. Không chỉ có bởi vì người trong tranh thiếu, càng là bởi vì nơi đó ly đến xa hơn. Nói cách khác, dù hạ quỷ ảnh ngưng thật xác suất đại gia tăng, đồng dạng, ngay từ đầu đuổi theo bọn họ. Chủ khách, cũng chính vì với cái kia phương hướng. Lựa chọn đi lấy kia phó đơn người họa, không chỉ có tương đương với càng thiếu tiền lời, càng ý nghĩa càng cao nguy hiểm, cùng với cùng khủng bố tồn tại chính diện xung đột khả năng. Vân Bích Lam nhíu nhíu mi, chính là, nàng còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Ôn Giản Ngôn đánh gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại không có thời gian giải thích, còn có không đến 10 phút, đường đi ra ngoài liền phải bị đóng cửa, nếu lại muốn rời đi, liền phải lại chờ 3 cái giờ. Thanh niên phía sau, là vô biên mưa dầm cùng đen tối không trung, một đôi thiển sắc đôi mắt chỗ sâu trong không hề gợn sóng, mang theo một chút mỏng vân nhạt nhẽo bình tĩnh thần sắc. Các ngươi tin tưởng ta sao? Thời gian yên lặng 2 giây. Vân Bích Lam nhướng mày, bỗng nhiên cười, biểu tình trong sáng. Không phải đâu, ngươi còn dùng hỏi, Hoàng Mao ở một bên dùng sức gật đầu. Kia đương nhiên, đội trưởng, mà Trần Mặc Tắc bất đắc dĩ mà thở dài. Trừ bỏ ngươi chúng ta còn có thể tin tưởng ai? Bọn họ cùng Ôn Giản Ngôn hợp tác rồi quá dài thời gian, sớm đã phi thường rõ ràng đối phương phong cách hành sự, cùng với kia cơ hồ tính toán không bỏ sót đáng sợ thực lực, ở quá vãng phó bản bên trong, điểm này cứu bọn họ không biết bao nhiêu lần. Cho nên, cho dù bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng Ôn Giản Ngôn vì cái gì sẽ làm ra như vậy quyết định, nhưng là, làm ra một quyết định này người là Ôn Giản Ngôn. Bọn họ chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Bạch Tuyết tầm mắt dừng ở Trần Mặc mấy người bọn họ trên người. Hắn từ đầu đến cuối đều trầm mặc, Rất khó từ biểu tình nhìn ra người này đến tột cùng suy nghĩ viết cái gì. Một đôi đen nhánh quỷ dị trong mắt chớp động như suy tư gì thần sắc. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía chính mình đội viên, lời ít mà ý nhiều mà bố trí kế tiếp hành động phương châm. Trần Mặc, Vân Bích Lam, các ngươi hai cái đi theo Bạch Tuyết, làm hắn mang các ngươi đi lấy hỏa. Hai người gật gật đầu, Bạch Tuyết cũng không có nói ra dị nghị. Nói xong, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Hoàng Mao, ngươi cùng ta cùng nhau hành động, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Bởi vì thời gian cấp bách, đoàn người thực mau bắt đầu rồi hành động. Bạch Tuyết mang theo Trần Mặc mấy người theo phiến đá xanh lộ hướng nơi xa nhanh chóng đi đến, mà Ôn Giản Ngôn cùng Hoàng Mao còn lại là dừng lại ở khoảng cách tiểu lâu 50 mét ở ngoài trên đất trống, cũng không có theo sau. Hai người chi dù, ở trong mưa đứng yên, nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết mấy người bóng dáng biến mất ở tiểu lâu cửa. Âm trầm lạnh băng mưa ào ào ngầm, phiến đá xanh trên đường đất trũng trung thủy đậu như là vô số mặt gương, ảnh ngược ra cho đen sắc vần đục không trung. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, vũ thế giảm nhỏ, này cũng liền ý nghĩa, tiểu lâu nội Bạch Tuyết mấy người đã thành công lấy được tranh vẽ. Một bên Hoàng Mao cả kinh kêu lên, môn xuất hiện. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, theo Hoàng Mao ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở bọn họ phía sau 2-3 mễ xa địa phương, một phiến ngăn nắp, tranh sơn dầu khung lớn nhỏ môn trống rỗng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Môn hơi sườn, mơ hồ có thể từ kẹt cửa bên trong nhìn đến, là màu đỏ sậm thảm, hôn trầm trầm ánh đèn, hết thảy đều là Hưng Vượng khách sạn nội quen thuộc bố trí. Chỉ cần thông qua này phiến môn tiến vào khách sạn, bọn họ là có thể thành công thoát đi trước mắt nguy cơ. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn lại không có gấp không chờ nổi mà đi vào đi, càng không có ý đồ đứng ở cửa khô ráo khu vực tránh mưa, mà là vẫn cứ trống kia đem ra người dù, yên lặng đứng ở trong mưa. Hắn xoay đầu, hướng về tiểu lâu cửa nhìn lại, Bạch Tuyết ba người xuất hiện ở cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây. Bọn họ không có giống lần trước giống nhau đem toàn bộ khung ảnh lồng kính dọn ra tới, mà là giống Ôn Giản Ngôn phía trước làm giống nhau, phá hủy khung ảnh lồng kính, cũng từ giữa lấy được vải vẽ tranh. Rốt cuộc bộ dáng này xác thật bớt việc chút, mấy người đứng ở cửa không có động, chờ đợi Ôn Giản Ngôn chỉ thị. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao, nói cho ta, chủ khách, ở đâu? Hoàng Mao nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt thực mau dừng ở cách đó không xa. Bờ vai của hắn co rúm lại một chút, thấp giọng nói. 5 giờ trung phương hướng, 35 mễ, minh bạch. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Hắn giơ lên thanh âm, hô. Hành động, được đến tín hiệu, phiến đá xanh lộ đối diện Trần Mặc ba người bắt đầu hành động lên. Bởi vì có lần trước kinh nghiệm, mấy người lần này ứng đối đã thập phần thành thạo. Bọn họ một bên tiểu tâm mà tránh cho chính mình bóng dáng rơi vào thủy đậu bên trong, một bên nhanh chóng về phía trước di động tới. Một khi cầm họa người bị nhầm vào, liền lập tức truyền lại tranh vẽ, luân phiên đi trước. Hơn nữa, bởi vì bọn họ lần này có dù nó không ngừng có thể che vũ, đồng thời cũng có thể che đậy bộ phận chiếu sáng, cho nên, lúc này đây, bọn họ đi tới muốn xa so thượng một lần dễ dàng. Nhưng là, này cũng không đại biểu bọn họ có thể tại hành động chung hoàn toàn không dính tiền nhiệm gì một chút thùy. Hoàng Mao tiếng nói căng chặt lên, 3 giờ phương hướng, 57 mễ. Nhìn dáng vẻ, chủ khách cũng bắt đầu hành động. Ôn Giản Ngôn đem dù hướng Hoàng Mao trong tay một tắc, sau đó hướng về bên cạnh bước ra bước, dẫm vào bên cạnh thủy đậu nội, mặc cho đỉnh đầu mau mau mưa phùn rừng ở chính mình trên mặt, trên vai, thậm chí còn hơi hơi mở ra hai tay, làm chính mình tiếp xúc thủy diện tích trở nên lớn hơn nữa. 3 giờ phương hướng, 53 mễ, Hoàng Mao nói, nó lại đây, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, ta xem như lộng minh bạch gia hỏa này muốn làm gì, chủ khách chỉ có một, cho nên nhất định sẽ ưu tiên công kích cái kia vị trí bại lộ nhất rõ ràng người, ở nó hướng đồng đội phương hướng đi thời điểm, chủ bá liền đứng ra, chờ nó đi có chút thân cận quá lúc sau, lại trở lại du hạ tóm lại liền ở lưu chủ khách a, ha ha ha ha ha ha, lưu chủ khách cười chết. Chủ khách ta có câu thô tục không biết có nên nói hay không? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không khỏi có chút thật quá đáng. Cùng làn đạn suy đoán giống nhau, Ôn Giản Ngôn đánh đích xác thật là cái này chủ ý, hắn lợi dụng Hoàng Mao có thể tinh chuẩn định vị lỗ trống vị trí thị lực, cẩn thận mà thao tác cùng điều chỉnh đối phương di động phương hướng, góc độ, cùng tốc độ, để tránh bọn họ trung gian bất luận cái gì một người bị bắt cung. Chủ khách, chính diện tương ngộ, rốt cuộc, bọn họ hiện tại cùng phía trước cũng không giống nhau. Bởi vì bọn họ hiện tại trên người mang theo hỏa, cho nên, đội ngũ bên trong tất cả mọi người là mặt nước dưới quỷ ảnh công kích đối tượng, hơi có vô ý, trên người đã bị leo lên vô số trắng bệch tứ chi, ép tới vô pháp hành động, cho dù Ôn Giản Ngôn đã thập phần chú ý, hắn vẫn cứ có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình trên vai trọng lượng đang ở dần dần gia tăng. Nếu ở cái này dưới tình huống cùng chủ khách chính diện tương ngộ, bọn họ tiểu đội khả năng thật sự sẽ thiệt hại nhân viên. Cho nên, Ôn Giản Ngôn cần thiết lấy phương thức này, khống chế được. Chủ khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng bọn họ chi gian khoảng cách, bảo đảm hai bên an toàn. 4 giờ phương hướng, 22 mễ, Hoàng Mao tiếng nói bên trong mang lên một chút âm dung, tựa hồ thập phần khẩn trương. Mà, hơn nữa, Hoàng Mao tầm mắt dừng ở chính mình trong tay cán dù phía trên, ở hắn bàn tay nắm địa phương hạ duyên. Một con hình dáng mơ hồ nữ nhân tay chậm rãi hiện lên. Hắn sắc mặt tái nhợt, đồng tử co chặt, ngón tay buộc chặt cũng không phải, buông ra cũng không phải. Ngươi xem cái này, bọn họ này đem dù ở trong mưa xối thời gian dài nhất, cho nên, phía dưới quỷ ảnh xuất hiện cũng là sớm nhất. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ân, Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua, tựa hồ sớm đã thấy nhiều không trách. Không mặn không nhạt mà thu hồi tầm mắt. Trước không cần lo cho nó. Hoàng Mao, hắn có chút hỏng mất. Không cần lo cho nó. Không cần lo cho nó. Nói nhưng thật ra dễ dàng a. Ôn Giản Ngôn không có để ý Hoàng Mao hiện tại khóc không ra nước mắt biểu tình. Hắn chỉ là nheo lại hai mắt, gắt gao mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa đang ở chật vật tới gần đồng đội, đáy mắt hiện lên thận trọng ngưng trọng thần sắc. Tuy rằng đã thập phần cẩn thận mà ở trong đầu tính toán qua, nhưng vấn đề là, Ôn Giản Ngôn cùng hắn các đồng đội đang ở dần dần sẽ cùng. Cho nên, vô luận chủ khách ngay từ đầu là hướng về phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ dần dần tới gần bọn họ cuối cùng mục đích địa. Dựa theo Hoàng Mao thông báo xu thế, cùng với Trần Mặc bọn họ hiện tại tốc độ tới xem. Hẳn là nếu không bao lâu, Ôn Giản Ngôn nhất không muốn nhìn thấy. Chính diện xung đột, như cũ sẽ phát sinh. Xem ra, hắn hiện tại không thể không thực hành pla. B, Ôn Giản Ngôn cắn răng một cái, quay đầu từ nơm nớp lo sợ Hoàng Mao trong tay tránh thoát ra người dù, ngữ tốc cực nhanh mà nói. Người đi trong môn chờ, Hoàng Mao ngẩn ra, nhưng là, không đợi hắn nói cái gì đó, cũng chỉ thấy Ôn Giản Ngôn xoay người, đi nhanh hướng về. Lỗ trống, nơi phương hướng đi qua, dưới chân không tránh không né mà dẫm qua vũng nước, bắn khởi lạnh lẽo nước mưa. Cơ hồ là lập tức, Hoàng Mao nháy mắt minh bạch Ôn Giản Ngôn đến tột cùng muốn làm gì. Lúc trước ở hội hợp khi, Ôn Giản Ngôn giản lược mà để qua hắn phía trước thoát hiểm phương thức. Mà lúc này đây, hắn phỏng chừng là chuẩn bị tái hiện thượng một lần thao tác. Lợi dụng dù cùng chủ khách công kích quy tắc phát sinh xung đột, vì những người khác tranh thủ thời gian. Nhưng vấn đề là, cùng thượng một lần bất đồng, lúc này đây, Ôn Giản Ngôn trên người còn có họa nguyền rủa. Vì hấp dẫn chủ khách lực chú ý, lúc này đây hắn không thể lại làm chính mình bóng dáng tránh đi vũng nước, mà là muốn chủ động dẫm đi vào mới được. Nói cách khác, kế tiếp hắn muốn thừa nhận viễn siêu với những người khác nguyền rủa cùng áp lực. Càng đi trước đi, Ôn Giản Ngôn bước chân liền càng trầm trọng chậm chạp, thậm chí có chút lảo đảo, đến cuối cùng cơ hồ là kéo thân thể ở phía trước hành. Hắn nhìn qua chật vật cực kỳ. Vừa mới thường xuyên qua lại hạ, Ôn Giản Ngôn trên người cơ hồ đã hoàn toàn ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đen nhánh đầu tóc bị nước mưa xối đến ướt rầm rề, hỗn độn mà dính vào tái nhợt gò má phía trên. Quần áo ở bị ướt nhẹp lúc sau trở nên càng thêm đơn bạc, dính sát vào ở trên người, rõ ràng mà phác họa ra hắn mảnh khảnh thẳng thắn phía sau lưng, tinh tế hơi thu eo tuyến, ở đầy trời mưa to bên trong. Hắn bóng dáng có vẻ phá lệ cô độc mà yếu ớt. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn ánh mắt lại trước sau rõ ràng mà chấn định, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, như là đựng đầy không chút nào lui bước đáng sợ ý chí lực. Hắn cắn răng, đi bước một về phía trước, một bước so một bước thong thả, một bước so một bước trầm trọng. Ở hắn dưới chân vũng nước bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến vô số leo lên hắn thân hình trắng bệch cánh tay, một tầng, một tầng. lại một tầng. Hơn nữa số lượng còn ở liên tục gia tăng, rậm rạp, lệnh nhân sinh sợ. Cùng lúc đó, ở một bên trên mặt đất thủy đậu bên trong, dù hạ nữ nhân thân hình cũng ở một chút mà trở nên rõ ràng lên, có vẻ phá lệ khủng bố thấm người. Kia chỉ trắng bệch nữ nhân bàn tay nắm chặt ở cán dù phía trên, lưu lại thanh hắc sắc làm cho người ta sợ hãi dấu vết. Kia bóng dáng cứng đờ thẳng thắn, kề sát ở Ôn Giản Ngôn bên người, như bóng với hình mà cùng hắn cùng nhau về phía trước đi đến giống nhau. Sau lưng, Hoàng Mao trái tim nhắc tới cổ họng, hắn thập phần rõ ràng, Ôn Giản Ngôn lần này hành động ý nghĩa cái gì. Còn phải biết rằng, lúc này đây, hắn không chỉ là muốn đồng thời đối mặt hai loại nguyên rùa tập kích, mà là ba loại, hỏa, trụ khách, dù, đối với tuyệt đại bộ phận người tây nói, gánh vác một loại đều sẽ cử tử nhất sinh, càng miễn bàn đồng thời gánh vác ba loại. Mỗi nhiều một loại, nguy hiểm trình độ liền sẽ phiên không ngừng vừa lật. Thất bại tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa, phát sinh ngoài ý muốn nguy hiểm cũng sẽ càng cao. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn lảo đảo đi trước bóng dáng, cùng với trong mưa kia phảng phất rốt cuộc tìm được rồi con mồi, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách Ôn Giản Ngôn càng ngày càng gần. Lỗ trống, Hoàng Mao theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, cái trán chảy ra mồ hôi mỏng. Cả người khẩn trương đến phảng phất muốn ngất xỉu đi, nhưng trong mắt lại giống như bị nam châm hấp dẫn ở giống nhau vô pháp di động phân hào. Làm ơn, ngàn vạn muốn thành công a, cách chương.